Trong cổ họng giống như lăn qua than lửa, trong tròng mắt Cố Dạ Cẩn văng lên tầng dung nham nóng bỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Diệp Linh câu môi, nhẹ nhàng cười, cô nhỏ giọng nói. Cố Tổng, tôi và Trần, Viên Viên, người nào tốt hơn, anh thích người nào hơn? Diệp Linh mặc dù là đang hỏi thế nhưng cô cũng không tính nghe đáp án của Cố Dạ Cẩn, cô vươn tay trực tiếp đóng cửa phòng lại. Cố Dạ Cẩn lại bị sầm cửa vào mặt, bị giam ở ngoài cửa rồi, anh nhanh chóng nhắm nhẹ mặt, tiết hầu di chuyển, chỉ có kiềm chế xung động theo bản năng của thân thể. Nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt, Cố Dạ Cẩn một tay đút trong túi quần, xoay người rời đi. Lúc này thư ký Diêm vội vã chạy tới. Không xong rồi, chủ tịch Mạc Tổng, đã xảy ra chuyện. Cái gì? Cố Dạ Cẩn biến sắc. Lê Hương múa xong, kế tiếp liền giao cho Lâm Thủy Giao. Lê Hương rời khỏi sân khấu, lúc đầu muốn đi tìm Diệp Linh, nhưng lúc này Tình Nhi đã đi tới. Nữ quân, tiểu công chúa họa họa đâu ạ? Tiểu Mạc Họa. Chương 1867. Lê Hương nhanh chóng vào phòng Tiểu Mạc Họa, nhìn quanh căn phòng ớn, vừa rồi Tiểu Mạc Họa còn ngủ ở đây, sao đột nhiên lại biến mất? Lê Hương giật mình, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiểu Mạc Họa, con đang ở đâu? Mau trả lời mẹ một tiếng, mẹ tìm con sốt ruột lắm. Lúc này phía trước vang lên một giọng nói non nót, mẹ ơi, con ở chỗ này, là Tiểu Mạc Họa. Lê Hương chạy tới, chỉ thấy Tiểu Mạc Họa đứng trên ban công lầu 2 chơi, phía trước sân là lan can khắc hoa. Tiểu Mạc Họa, không thể chơi ở trên ban công, nguy hiểm lắm, con mau lại chỗ mẹ, mẹ ôm một cái nào. Lê Hương mở rộng cánh tay mình, mẹ con tới đây, mẹ đón con nhé. Tiểu Mạc Họa mở rộng cánh tay nhỏ chạy đến hướng mẹ, nhưng không biết dưới chân cô bé giẫm vào cái gì. Tiểu Mạc Họa kêu một tiếng, cô bé trực quăng ngã vào lan can. Lúc này, két, một tiếng, lan can lại bị nứt ra. Tiểu Mạc Họa rơi xuống từ trên ban công lầu 2. Trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa họa tiểu công chúa, Tình Nhi thét chói tai. Một màn này phát sinh quá đột ngột, con ngươi Lê Hương đột nhiên co rút, nơi đây ít nhất cũng phải cao 3-4 mét. Tiểu Mạc Họa ngã xuống từ lầu 2, hậu quả khó mà lường được. Họa họa ô, Lê Hương vọt tới như tên bắn, trong tình thế cấp bách cô kéo lại bàn tay Tiểu Mạc Họa, hai người cùng nhau té xuống. Tốc độ rơi xuống rất nhanh, Lê Hương bảo vệ Tiểu Mạc Họa thật chặt trong ngực mình. Họa họa đừng sợ, mẹ sẽ che chở con, nhất định phải ôm chặt mẹ. Ba đứa con này đều là mệnh của cô, làm mẹ cô không thể cho phép Tiểu Mạc Họa ở trước mặt cô chịu một chút tổn thương nào. May mà cô kéo lại Tiểu Mạc Họa, may mà Tiểu Mạc Họa đã nhận ra nguy hiểm, cô bé rất nghe lời, nhanh chóng chôn đầu nhỏ thật chặt trong lòng mẹ. Lê Hương ôm thật chặt Tiểu Mạc Họa, hai mắt nhắm lại, đợi cảm giác đau đớn khi rơi xuống đất. Độ cao 3-4 mét sẽ không ngã chết, nhưng ba không cẩn thận là có thể gãy chân gãy tay. Cô chờ đợi cơ thể mình ngã vào đất mẹ, thế nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng cũng không truyền đến, khi cô sắp ngã tại trên mặt đất có một bàn tay to đột nhiên duỗi tới, đỡ lấy cô và Tiểu Mạc Họa. Đà của cú ngã quá lớn, mọi người ngã lăn ra đất. Đây là bãi cỏ của vườn sau, ánh đèn tối om, Lê Hương cảm giác mình và Tiểu Mạc Họa ngã trên người ai đó, người kia đỡ lấy mẹ con các cô, hiện tại giống như đệm thịt người đệm dưới thân các cô, vững vàng che chở các cô. Lê Hương không thấy đau, Tiểu Mạc Họa trong ngực cũng không bị thương chút nào, đang mở to một đôi mắt đen to lanh lợi nhìn. Hàng mi nhỏ dài run rẩy, Lê Hương tròng mắt nhìn bàn tay đặt trên bờ eo mình, cô hiện tại vẫn còn ở trong lòng người kia. Thế giới đột nhiên liền an tĩnh, cách chương.